Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1754, chương 1754 Nữ Hoàng Tư Sủng. Cung Thập Tam vốn dĩ vẫn luôn đều dùng tự mình khiển trách thanh ấm áp chế chính hắn đáy lòng ủy khuất. Chính là Minh Ca loại này coi như chuyện gì cũng chưa phát sinh quá quan tâm lời nói. Lệnh nháy mắt ủy khuất đến không được. Hắn cố nén muốn rơi lệ xúc động cúi đầu nói. Ta không có gì đại sự. Chính là thân thể có điểm mệt lười không nghĩ động. Các ngươi tự đi chơi là được. Không cần phải xen vào ta. Muốn đi ra ngoài khẳng định là người một nhà đi ra ngoài. Ngươi nếu thân mình không thoải mái, vậy nằm nghỉ ngơi, chấm cùng Trăng Non cũng không ra đi. Trăng Non, cùng mẫu thân đi thư phòng, mẫu thân khảo khảo ngươi trong khoảng thời gian này công khóa. Trăng Non vừa nghe. Sao có thể a? Vội vàng kéo Cung Thập Tam tay vẻ mặt cầu xin. Phụ thân, mẫu thân khó được có thời gian, cùng nhau đi ra ngoài được không? Cùng nhau đi ra ngoài đi, ngài không nghĩ động có thể nằm ở trong xe ngựa, ta cùng mẫu thân ngồi ở trong một góc liền thành, ta còn có thể giúp ngài đấm đấm chân. Phụ thân, đi ra ngoài đi. Quả nhiên, Cung Thập Tam chịu không nổi Trăng Non kia cầu xin ánh mắt. Bất đắc dĩ đáp ứng rồi, ngồi xe ngựa ra khỏi thành thời điểm. Trăng Non bò ở cửa sổ bên hướng ra ngoài nhìn xung quanh. Minh Ca liền giúp Cung Thập Tam nhéo cánh. Tay, còn khó chịu sao? Nơi nào mệt mỏi, chấm giúp ngươi xoa bóp. Cung Thập Tam nghe thế loại lời nói, lại hốc mắt mềm mại muốn khóc. Người này làm gì đối hắn tốt như vậy? Hảo đến hắn ích kỷ chỉ nghĩ độc chiếm nàng hảo. Minh Ca nơi nào có thể không biết Cung Thập Tam đấy? Lòng ý tưởng a. Khó được nhìn đến từ trước đến nay đều là ôn nhu tự giữ Cung Thập Tam như vậy vì nàng thương tâm. Khổ sở, nàng này đáy lòng thế nhưng có điểm nho nhỏ mừng thầm, bởi vì trong lòng trang chuyện này. Cung Thập Tam này một đường đều không có mặt giãn ra cười quá. Chính là ngẫu nhiên đối nhà mình qua cười một chút, cũng là vẻ mặt miễn cưỡng cười vui, tới rồi địa phương. Minh Ca mang theo Trăng Non chạy vài vòng mã, lại đem Trăng Non kia thất tiểu ngựa mẹ kéo tới làm Trăng Non ngồi trên đi chậm chạy một hồi. Chờ nàng cùng Trăng Non cùng nhau trở lại lều trại thời điểm. Cung Thập Tam ngoài ý muốn đối nàng cực kỳ nhiệt tình. Lại là giúp nàng lau mồ hôi, lại là giúp nàng thay quần áo, còn khinh thanh tế ngữ dò hỏi nàng có mệt hay không có đói bụng không. Từ nước láng giềng nữ vương tới sau, Cung Thập Tam liền vẫn luôn không đối nàng như vậy nhiệt tình quá. Tuy rằng mỗi ngày cũng sẽ dò hỏi, nhưng thanh âm nhiệt tình trình độ một chút đều không giống nhau. Đánh giá nếu là từ người hầu nhóm nơi đó biết được nàng vị kia nam sủng bị bán được nước láng giềng đi sự đi ngô, nhà nàng tức phụ thật đúng là giấu không được chuyện nhi. Buổi chiều thời điểm hòa thân tin nhóm cùng nhau nướng ăn con thỏ thịt, Minh Ca lúc này mới lãnh nhà mình tức phụ Oa Nhi về nhà. Trên xe ngựa, Cung Thập Tam chủ động giúp Minh Ca nhéo bả vai mát xa phần đầu. Trăng Non ở một bên lớn tiếng ồn ào, phụ thân, mẫu thân nàng mới không mệt đâu, mệt nhất chính là ta được không? Phụ thân người quá bất công, chỉ biết quan tâm mẫu thân, một chút đều không quan tâm ta. Minh Ca chọc nàng cái chán. Tới, mẫu thân giúp người mát xa. Nàng làm Trăng Non ngồi ở chính mình trong lòng ngực, giúp Trăng Non nhéo tay nhỏ chân nhỏ. Trăng Non như cũ tức giận bất bình. Phụ thân mẫu thân, ta có thể hay không cùng các ngươi thương lượng một sự kiện nhi? Chuyện gì? Các ngươi có thể hay không đừng ở trước mặt ta động bất động liền tú ân ái. Ta cảm thấy còn như vậy đi xuống, thật sự bất lợi với ta thể xác và tinh thần khỏe mạnh, nói bậy gì đó đâu. Minh Ca cảm thấy được Cung Thập Tam thân thể cứng đờ. Suy đoán nhà mình tức phụ khẳng định là thẹn thùng, dùng ngón tay lại búng búng trăng non cái trán. Ta và ngươi phụ thân là thê phu, chúng ta ân ái là bình thường. Tú ân ái loại này từ ngươi nơi nào học được? Là ngươi lần trước nói muốn cùng phụ thân tú ân ái hâm mộ chết kia một đống hậu viện hỏng bét các đại thần. Ngươi còn nói muốn hâm mộ chết những cái đó không thành thân độc thân cẩu nhóm đâu. Mẫu thân, bằng không ngươi cũng giúp ta tìm một người nam nhân đi. Ta cảm thấy mỗi ngày đều bị các ngươi hai người ngược. Ngược sắp không chịu nổi, Minh ca cười ha ha. Này quỷ nha đầu thế nhưng nghe lén nàng cùng cung thập tam đối thoại. Như vậy điểm điểm nha đầu thế nhưng liền nghĩ cưới vợ. Nghĩ đến Mỹ nha, nam nhân có rất nhiều. Ngươi muốn cái dạng gì nam nhân? Trăng non nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Muốn phụ thân như vậy, Minh ca mặt tối sầm. Phụ thân ngươi là ta nam nhân. Cái này ngươi cũng đừng mơ ước, trăng non. Mẫu thân, ngươi nói ta về sau nam nhân sẽ là cái dạng gì đâu? Hắn có thể hay không cũng cùng phụ thân giống nhau đối ta tốt như vậy nha, ngươi đối hắn hảo. Hắn tự nhiên liền sẽ đối với ngươi hảo. Minh ca dừng một chút nói. Liền như trong triều thẩm đại nhân, nàng nam nhân từng cái nạp, đem trong nhà phu lang đều đã quên. Sau lại nàng sinh bệnh, trong nhà những cái đó nam nhân đều đi rồi. Ngay cả nàng phu lang trở về nhà mẹ đẻ không phản ứng nàng. Nàng đây là đối mỗi một người nam nhân hảo, sau đó trêu chọc nhiều người tức giận. Trăng non về sau cần phải nhớ lấy, loại này nữ nhân làm không được. Mẫu thân, ta về sau muốn học ngươi giống nhau, tìm một người nam nhân sau đó không ngừng tú ân ái, nữ nhi có thể giống chính mình. Minh ca này đáy lòng lại là kích động lại là cao hứng. Bất quá không đợi nàng tiếp tục cao hứng đâu, liền nghe trăng non lại nói. Đến lúc đó ta nhất định sẽ không giống mẫu thân giống nhau còn dưỡng cái gì nam sủng. Ta cũng chỉ muốn một người nam nhân, đem hắn đặt ở đầu quả tim thượng không cho hắn thương tâm khổ sở. Minh ca, ngoặc kép, cung thập tam, ngoặc kép. Hóa ra nữ nhi tuy rằng khẩu thượng không nói, cũng là biết cha mẹ thân trong khoảng thời gian này vì cái gì sự ở giận dỗi đâu. Minh ca sợ nhà mình nữ nhi hiểu lầm cũng bởi vậy đối chính mình có cái sai lầm nhận chi. Vội nói, mẫu thân dạng nam sủng đó là vì bán tiền. Mẫu thân mỗi ngày mang theo ngươi ra cửa ăn nhậu chơi bời. Như vậy một đống người cái nào không cần tiền nha. Mẫu thân dưỡng cái kia nam sủng nhưng bán hai tòa thành trì. Nga, còn buộc chặt mua một cái khác. Tổng cộng ba tòa thành trì. Nữ nhi a. Ngươi nhưng học điểm mẫu thân ngươi, giang sơn là sẽ miệng ăn núi lở, chúng ta này một nhà chi chủ, phải nghĩ điểm như thế nào kiếm tiền. Trăng non quay đầu vẻ mặt kinh ngạc trừng mắt Minh ca. Hiển nhiên không tin nhà mình mẫu thân có thể có loại này bản lĩnh, trăng non khi còn nhỏ liền đối. Thành trì cùng với thôn huyện A này đó nhìn như đơn giản từ thâm nhập nghiên cứu quá. Kia một tòa thành trì giống như giá trị không ít tiền đi. Bất quá cũng đến xem thành trì là ở địa phương nào. Nếu là ở không dân cư Tây Bắc nơi, thành trì ngược lại là cái trói buộc. Cho nên ngắn ngủi kinh ngạc lúc sau, trăng non hỏi nhà mình mẫu thân, nào ba tòa thành trì? Nữ nhi hỏi chuyện thật là rất có thâm ý a. Minh ca duỗi tay xoa xoa nàng đầu. Đưa Long Quan phía Bắc ba tòa thành trì, ngươi hẳn là cũng nghe quá. Hắc Thành, Tây Mã Thành cùng Vũ Thành, trăng non kinh ngạc trừng lớn mắt. Này ba tòa thành thị mẫu thân không phải vẫn luôn đều nhớ thương sao? Đúng vậy, Minh ca nói, cho nên ta dưỡng cái nam sủng, liền vì đem này ba cái thành trì lộng tới tay. Thế nào, mẫu thân này bản lĩnh có phải hay không rất lợi hại? Ngươi có nghĩ học điểm, trăng non liên tục gật đầu. Cần thiết học, chờ học xong, ta muốn dưỡng vô số nam sủng tới đổi thành trì, vật lấy hy vi quý. Nhiều liền không đáng giá tiền, cũng là. Trăng non bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Cho nên mẫu thân ngài cũng chỉ cưới phụ thân một cái sao. Ngoặc kép, hết chương.